Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Bạch Linh thức tỉnh. Cổ thần thánh tử xưa nay ghét ác như cừu, chân thực nhiệt tình, tại Đông Hoang thanh danh thật tốt. Tính được là một vị anh hùng, nhưng là làm người đơn thuần, ngực không lòng dạ, cho nên bị Tần Đình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng là chết tại Tần Đình trong tay. Mà Nguyên Thủy Thánh Tử lòng có khe rãnh, mưu kế rất sâu, nhưng là trong lòng lo lắng quá nhiều, chỉ có thể coi là trên nửa cái kiêu hùng, cho nên cuối cùng cũng là bại vong tại Tần Đình trong tay. Mà Tần Đình bày mưu nghĩ kế, Chí Châu nơi tay, lấy thiên hạ là cờ, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Cười cuối cùng, Tần Đình lúc này mới dùng có chút ngạc nhiên nhãn quang nhìn về phía Tô Chỉ Đồng. Không nghĩ tới nàng này xuất thân tiểu quốc, nhưng là thấy biết lại bất phàm. Lần này lời bình, chính hợp Tần Đình tâm ý. Tô Chỉ Đồng nhìn thấy Tần Đình kia hơi có chút lau mắt mà nhìn nhãn thần. Trong lòng hơi vui, cho tới nay, Tần Đình nhìn nàng nhãn thần đều là ở trên cao nhìn xuống. Bây giờ có thể để cho phu quân đối nàng lau mắt mà nhìn. Tô Chỉ Đồng trong lòng cũng có mấy phần nhỏ kiêu ngạo. Nhưng là vừa nghĩ tới tự thân tu vi, Tô Chỉ Đồng nhãn thần vừa tối xuống dưới, Tần Đình cũng là phát hiện Tô Chỉ Đồng nhãn thần, mỉm cười, theo thần phủ bên trong bay ra một vật, tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Mùi thơm này, nhạt lại sâu sắc, thoảng qua vừa nghe, liền nhường Tô Chỉ Đồng linh lực trong cơ thể cũng ẩn ẩn nhận khiên động. Không tự chủ được muốn bắt đầu vận chuyển, Tô Chỉ Đồng khiếp sợ nhìn trước mắt đồ vật, có chút không thể tin. Sinh sinh tạo hóa quả, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đúc lại huyết mạch thần hồn. Tô Chỉ Đồng khí vận bị Tần Đình cướp đoạt về sau, không có khí vận ra thân, nàng bản thân thiên phú chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, cho nên tiến triển cực chậm. Huống chi nàng thời gian tu luyện muộn, bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện, coi như dùng vô số thiên tài địa bảo tới tiêu, chỉ sợ cả đời cũng khó có thể bước vào thần đài cảnh. Nếu muốn thay đổi tình hình này, cũng chỉ có thể theo thiên tư của nàng ra tay. Mà sinh sinh tạo hóa quả, có thể đúc lại huyết mạch thần hồn, tự nhiên cũng có thể tăng lên nàng tư chất tu luyện. Cho nên Tần Đình trước đó tại hệ thống trong thương thành, lại đổi một cái sinh sinh tạo hóa quả, coi như là đối phó Tô Chỉ Đồng đền bù đi. Nàng thân phụ khí vận toàn bộ bị phu quân của nàng cướp đoạt, nàng còn không biết chút nào. Bất kể nói thế nào, Tô Chỉ Đồng đều là tự mình nữ nhân. Tần Đình đối người bên ngoài tâm ngoan thủ lạt, nhưng là đối với mình nữ nhân, nhưng vẫn là sẽ không bạc đãi. Tô Chỉ Đồng miệng nhỏ khẽ nhếch, chấn kinh nhìn xem sinh sinh tạo hóa quả, nhận ra đây là trong truyền thuyết linh vật. Sinh sinh tạo hóa quả cực kỳ chân quý. Tô Chỉ Đồng cũng đã được nghe nói trước kia từng có người dùng sinh sinh tạo hóa quả cùng một cái thánh địa đổi lấy 4 cái hoàng triều thuộc về quyền. Tần Đình mỉm cười nói, vật này có thể tăng lên thiên tư của ngươi. Tô Chỉ Đồng cảm động nhìn xem Tần Đình, trong lòng vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy có thể gả cho nam tử trước mắt làm thị thiếp là nàng cả đời này may mắn nhất sự tình. Cảm động nước mắt tràn mi mà ra, kích động nói, phu quân, chấm ngoặc kép. Tần Đình nhìn xem cảm động vô cùng Tô Chỉ Đồng, thầm nghĩ trong lòng, không biết ngươi biết rõ ta cướp đoạt ngươi khí vận giá trị vẫn sẽ hay không như thế cảm động. Tần Đình nhìn xem cảm động vô cùng Tô Chỉ Đồng, thầm nghĩ trong lòng, không biết ngươi biết rõ ta cướp đoạt ngươi khí vận giá trị vẫn sẽ hay không như thế cảm động. Trên mặt lại mang theo ôn nhu cười nói, nói khẽ, người ta vợ chồng, vốn là một thể, không cần khách khí. Tô Chỉ Đồng rốt cuộc nhẫn chịu không được kích động trong lòng cùng yêu thương, bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, trong lòng chỉ muốn đem tự mình hết thảy cũng hiến cho nam nhân ở trước mắt. Hai tay đủ ở Tần Đình, đưa lên môi thơm, Tần Đình cười ha ha một tiếng, đem Tô Chỉ Đồng ôm lấy, đi hướng giường, một đêm phong lưu. Sáng sớm hôm sau, Tô Chỉ Đồng hầu hạ tốt Tần Đình mặc phục sức về sau, liền đi bế quan. Những này thời gian, tu vi tiến triển chậm cơ hồ thành tâm bệnh của nàng. Bây giờ có sinh sinh tạo hóa quả, có thể đem thiên tư của nàng tăng lên, cũng có thể đưa nàng thời gian tu hành quá lúc tuổi già xuất hiện tai họa ngầm xóa đi. Có hy vọng, tự nhiên là không kịp chờ đợi nghĩ giải quyết vấn đề này. Không phải vậy, nàng sợ về sau chính mình cũng không có tư cách đứng tại Tần Đình bên người. Nhìn xem Tô Chỉ Đồng rời đi thân ảnh, Tần Đình mỉm cười. Tối hôm qua Tô Chỉ Đồng tại vừa cảm động lại là cảm kích cảm xúc phía dưới. Cực kỳ chủ động phối hợp, tư vị kia, cũng là không tệ. Lúc này, một mực trên người Tần Đình ngủ say bạch linh khí tức. Bỗng nhiên sóng gió nổi lên, Tần Đình con mắt khẽ híp một cái. Biết rõ ngủ say lâu như vậy bạch linh rốt cục muốn thức tỉnh. Trong lòng có mấy phần chờ mong, không biết rõ bạch linh lần này thức tỉnh sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Dù sao, đây chính là thần thú chân long a. Bạch linh khí tức càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kinh khủng. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Một mực trên người Tần Đình ngủ say bạch linh bỗng nhiên theo Tần Đình trong tay áo bay ra. Còn quấn Tần Đình bay múa vài vòng. Sau đó thuận gió mà lên, bay đến giữa không trung. Tần Đình nhìn về phía trên bầu trời bạch linh, chỉ cảm thấy nó khí tức đột nhiên nồng hậu dày đặc rất nhiều. Cùng lúc đó, một đóa kiếp vân ở giữa không trung ấp ủ. Tần Đình trong lòng giật mình. Bạch linh muốn bước vào thần đài cảnh giới rồi. Lôi kiếp chỉ có tu thành thần đài mới có thể xuất hiện. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu thành thần đài, gặp thiên kiếp, lấy thân thử phạt. Không nghĩ tới bạch linh thôn phệ cái kia đại mãng yêu đan về sau, lại là trực tiếp bước vào thần đài cảnh. Tần Đình nhìn xem trên không trung trường ngâm bạch linh, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Đinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.